Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 125, đệ nhất bách nhị thập ngũ chương. Góc truyện audio.com, bởi vì nguyên nhân đại nhi toàn bộ mọi người biết tình cảm của Lai Ngang cùng ái tòa tiền nhiệm La Lam gia chủ thừa cơ đưa ra một lần nữa lựa chọn người thừa kế, hoàng gia bảo trì trầm mặc không ai duy trì y. Vì cứ như vậy bị bạn tốt phản bội, bị gia tộc vứt bỏ. Uy Liêm lại bắt đầu kể. Địch Trá cùng An Đức Liệt đồng thời một trận bi ai, từ trong lời Uy Liêm nói có thể nghe ra, người nọ có bao nhiêu coi trọng gia tộc cũng có thể tưởng tượng được người nọ ở La Lam gia chống đỡ có bao nhiêu vất vả, chỉ có phụ thân. Chú, là một người duy nhất trong La Lam gia sẽ đứng bên người y, nhưng phụ thân. Chú, lại phản bội y, hai chuyện cùng một chỗ, người nọ sẽ có bao nhiêu thống khổ. Lai Ngang bởi vì ái toa cùng. Chúng ta cố ý giấu giếm, thời điểm biết được sự tình đã phát triển đến hai người không thể tránh khỏi chiến đấu, đã muốn là một ngày trước tỉ thí, ngày đó Lai Ngang đi tìm y cùng y nói gì đó, ta không biết, nhưng Lai Ngang không có trốn tránh chiến đấu, cuối cùng vẫn cùng y đứng ở trên lôi đài. Sau khi quan hệ của Lai Ngang cùng ái toa vạch trần ở trước mặt người nọ, Lai Ngang một đoạn thời gian rất dài đều thật suy sút nhưng lại tại ngày đó tỉnh lại, nguyên nhân Lai Ngang không nói, ái toa căn bản không nghĩ nói, đại nhi phản ứng kỳ quái, bất quá, điều này cũng không phải trọng điểm. Uy Liêm đơn giản giới thiệu một chút quy tắc 3 chiến 2 thắng, nhân thủ dự thi từ tuyển thủ chính mình đi tìm. Mãi cho đến trước tỉ thí một ngày, đều không có một người gia nhập trận doanh của y, một người bị La Lam gia từ bỏ, bị hoàng. Gia vứt bỏ, nhất định bị thua, ai sẽ nguyện ý giúp y, tất cả mọi người nghĩ đến tỉ thí ngày hôm sau, sẽ là Lai Ngang không chiến mà thắng. Uy Liêm chào phúng nói. Mọi người không nói gì, nhưng có thể tưởng tượng được bộ dáng cô đơn của người nọ, không ai giúp tại thời điểm kia y có phải cùng thế giới là địch tuyệt vọng bị thế giới vứt bỏ đâu. Nhưng không thể tưởng được ngay tại hôm đó, cố tình có người tiếp nhiệm vụ y tuyên bố ở Dòng Binh Công Hội. Hồi tưởng lại kia có lẽ chính là vận mệnh đi, vận mệnh làm cho hai người không nên cùng xuất hiện lại đồng thời cùng xuất hiện. Không biết vì sao, trong lòng mọi người dâng lên vui sướng, là vì người chúng bạn xa lánh rốt cuộc chiếm được trợ giúp. Cho dù y tuyển chọn được người thì thế nào, một dòng binh đoàn bừa bãi vô danh, mới tổ kiến chỉ có 3 người, có thể. Có lợi ích gì, chẳng qua là góp đủ số thắng lợi vẫn như cũ là Lai Ngang. Uy Liêm đem vui sướng mọi người mới nổi lên dập tắt. Toàn bộ mọi người nghĩ như vậy, ta cũng vậy, nhưng là. Uy Liêm đến đây một biến chuyển, cố tình chuyện liên quan đến y cũng sẽ không dựa theo mọi người suy nghĩ đi phát triển, y thắng, dòng binh đoàn bừa bãi vô danh kia vì y trước hết bắt hai thắng lợi, đại nhi cùng ái toa đều thua trong tay hai dòng binh vô danh, thua thật rõ ràng, ngay cả tranh luận cũng không cần, song phương thực lực kém nhiều lắm. Thật lâu về sau mới biết được lúc ấy người ta tuyệt đối là thủ hạ lưu tình. Mọi người lại bởi vì lời Uy Liêm nói nổi lên vui sướng. Tạm thời xem nhẹ vấn đề người thất bại là ai. Trước công chúng, lời tiền nhiệm La Lam gia chủ nói ra miệng tổng không thể quỵt nợ cho nên hắn đem gia chủ ấn tín giao cho y. Y giải, cầm lấy trên tay, nhìn thật lâu cũng nhìn thật cẩn thận. Uy Liêm hồi tưởng tình cảnh thời điểm kia, mọi người nghĩ y đạt được thắng lợi thật cao hứng đi, dù sao y là vì thế mà cố gắng. Sau khi nhìn xong y đem ấn tín đã ném, mọi người há to miệng, ném, như thế nào sẽ ném, hiểu được ấn tín kia là giả. Ấn tín là thật, mọi người biểu tình chuyển biến từ kinh ngạc đến giật mình kia Uy Liêm như thế nào sẽ không rõ, năm đó chính mình lúc ấy chẳng phải cũng như thế, khiếp sợ hành động của người nọ, sao lại nghĩ như vậy? Như thế nào sẽ, đó không phải y vẫn cố gắng muốn sao? Bởi vì y không cần, là căn bản khinh thường La Lam gia, trận tỉ thí kia chính là chấm dứt giữa y cùng La Lam gia, y dùng thắng lợi cùng tiền nhiệm La Lam gia chủ làm một giao dịch. Giao dịch y buông tha cho trở thành người thừa kế La Lam gia. Uy Liêm trước, mắt lại hiện lên người ở trên lôi đài nói ra lời này, cô đơn đứng trên lôi đài kiên quyết tuyên bố. Mà làm điều kiện trao đổi, Uy Liêm ngừng một chút, đến tột cùng là dạng điều kiện gì có thể khiến người ta vứt bỏ nắm giữ La Lam gia quyền thế? Địch Cá cùng An Đức Liệt không nghĩ ra được, điều kiện của y là cùng La Lam gia đoạn tuyệt quan hệ. Người nọ khi đó thoải mái nói ra lời nói rung động mọi người, muốn không phải quyền lực, không phải tài phú, mà là cùng La Lam gia đoạn tuyệt. Cái gì, mọi người kêu sợ hãi, như thế nào sẽ là điều kiện như vậy? Y biết làm như vậy đại biểu cho cái gì sao? Thân là một thành viên La Lam gia Địch Trá hỏi như vậy. Thời điểm đoạn tuyệt quan hệ, liền ý nghĩa một khắc kia trên da phả ghi rõ là tử vong không còn người này tồn tại. Vì sao y có thể làm ra quyết định kiên quyết như thế? Uy Liêm nhìn Địch Trá một cái, sau đó nói, ngươi cùng Lai Ngang rất giống a, năm đó Lai Ngang cũng đồng dạng ngôn ngữ giống vậy chất vấn y. Y trả lời ta nhớ rõ, rất rõ ràng, nhắm mắt lại, nhớ lại, bắt chước ngữ khí bình thản của người nọ, ý nghĩa ta không hề có dòng họ La Lam, không hề là người La Lam gia, không hề cùng La Lam gia tộc có can hệ gì, không hề có được quyền lợi cùng nghĩa vụ đeo trên lưng của người La Lam gia tộc. La Lam gia tộc phồn vinh cùng ta không quan hệ, La Lam gia tộc thất bại cùng ta không quan hệ. Ý nghĩa địch trá, La Lam sẽ biến mất trong ghi lại của La Lam gia tộc. Cho dù bắt chước, tình cảm lạnh nhạt kia lại rõ ràng như vậy, là bị thương quá nặng, bởi vì bạn tốt phản bội, gia tộc từ bỏ, đứng ở ngay lúc đó tại đế đô hết thảy đối lập, là cô đơn, cũng là tuyệt vọng. Đó là đối La Lam gia bất mãn lên án, là gặp được hết thảy làm cho y bị thương quá nặng, cứ thế tuyệt vọng. Ngay lúc đó ta nghĩ như thế, các ngươi cũng vậy đi. William buồn cười hỏi. Mọi người gật đầu, ha ha ha ha, William cười to tiếng cười trào phúng, đó không phải lên án cùng tuyệt vọng đối gặp được hết thảy tâm như cho tàn, đó là đối La Lam gia hoàn toàn coi rẻ, La Lam gia muốn từ bỏ y, như vậy y liền từ bỏ La Lam gia kiên quyết không chút do dự, không có nửa điểm nhung nhớ. La Lam gia, ha ha ha, từ bỏ y là quyết định ngu nhất của La Lam gia, là thất bại lớn nhất của La Lam gia, có mắt không tròng, đem chân bảo coi là vặt vãnh. William nói xong La Lam gia ngu xuẩn cùng buồn cười, cho dù La Lam gia dưới lãnh đạo của Lai Ngang trở thành thế gia đệ nhất đương thời, uy vọng siêu việt hoàng gia, mà tại trong lòng mọi người toàn bộ đều rõ ràng, nếu người nọ còn ở La Lam gia, La Lam gia tuyệt đối không chỉ như bây giờ, có y ở La Lam gia sẽ có được huy hoàng như thế nào, ai cũng không thể tưởng tượng. Địch Trá bất mãn, bởi vì William không có tạm dừng kể ra, há miệng thở dốc không thể nói ra, chỉ có thể im lặng nghe. Trận tỷ thí kia không chỉ là y cùng La Lam gia chấm dứt, ở ngày đó, y hoàn toàn chặt đứt hữu nghị cùng Lai Ngang, từ nay về sau, Lai Ngang cùng y mà nói chính là người lạ. Người quyết tuyệt nọ, sẽ không quay đầu, trong lời William nói mang theo vài phần tiếc hận than thở. Người hỏi Lai Ngang có đem ngươi thành vật thay thế y hay không? William nghiêm túc nhìn địch trá, ta có thể nói cho ngươi, phải, Lai Ngang, quả thật có tính đem ngươi bồi dưỡng thành một địch trá, La Lam khác. Địch Trá sắc mặt tái nhợt, An Đức Liệt lo lắng, lại không biết phải nói gì an ủi bạn tốt của mình, Ngả Lâm đối phụ thân mình trợn. Mắt Kiều Y cũng cho ánh mắt bất mãn, vì sao không thể uyển chuyển chút. Nhưng, ngươi không phải Y, ngươi cũng không thành Y được, ai cũng không thay thế Y được, người độc nhất vô nhị nọ, ngươi ngay cả một phần vạn của Y đều không thể chạm đến, huống chi thay thế. Lai Ngang sớm hiểu được cũng đã sớm buông tha cho ý tưởng này, cách nói của William thật quá phận, nhưng Địch Trá trong lòng dễ chịu một chút, phụ thân đã không đem chính mình thành vật thay thế sao? Ngày đó, y, được gọi là phế vật của La Lam gia, hoàn toàn làm cho thế giới rung động, dùng phương pháp của y hung hăng đem nhận chi của mọi người dẫm nát dưới chân, giày xéo, ngạo nghễ thưởng thức thần sắc thế nhân khiếp sợ. Phế vật cùng y so sánh, toàn bộ mọi người đều là phế vật. William cười, cười giống như trào phúng là những người đó, cũng là chính mình. Dĩ vãng tự đại, phụ hoàng từng nói với ta, La Lam gia từng có được một thiên tài, làm cho hắn tin tưởng, đồn đại thiên tài huyết mạch La Lam gia. Có phải chỉ y hay không? An Đức Liệt đột nhiên nhớ tới, trước xuất phát một ngày cùng phụ hoàng nói chuyện, người làm cho phụ hoàng lộ ra loại thần sắc này có phải y hay không? Là y, là vì y, William cho đáp án khẳng định, chỉ cần gặp qua lực lượng mạnh mẽ kia ai không muốn có được từng, hoàng đế từng một lần nghĩ tới buông tha cho ngôi vị hoàng đế chuyên tâm tăng lên thực lực. Nếu không phải biết lực lượng của mình vĩnh viễn không thể đặt chân lên cao nhất cũng sẽ không trở thành hoàng đế. An Đức Liệt sửng sốt, hắn không biết phụ hoàng từng có loại ý tưởng này. Phụ thân, rốt cuộc y là như thế nào rung động thế giới? Ngả Lâm cũng không thích đề tài lệch khỏi quỹ, đạo vội vàng hỏi. Đối với rung động, nàng rất ngạc nhiên, ngày đó a, Lai Ngang thảm bại, như thế nào có thể không bại, cho dù y không dùng toàn bộ thực lực chỉ một chút như vậy liền đủ để cho Lai Ngang thảm bại. Cái gì, mọi người lại kinh hô, Lai Ngang, La Lam Nha cường giả đệ nhất nhân loại thảm bại, tin tức này thực sự thật kinh người. Vì thủy hệ pháp sư bị thế nhân coi là vô dụng nhất, làm cho Lai Ngang được xưng là thiên tài, có được tư chất ma vũ song tu hoàn toàn thảm bại, vũ kỹ cùng ma pháp toàn bộ bị đả kích đến mất đi tin tưởng, tuyệt vọng bị thua. Mọi người không tin, điều này sao có thể? William nhớ lại trận tỷ thí trước kia gần từng tiếng kể ra, ngay cả lời y nói đều không có nhầm một câu. Tối tốc chi kiếm, ở học viện đều có kiếm sĩ chuyên môn dạy kiếm pháp chỉ tìm một từ nhanh, sắc bén mà lại thật. Tuyệt nhưng khi chống lại cao cấp kiếm sĩ, kiếm pháp này hoàn toàn vô dụng, bởi vì nó không có đấu khí, nhưng lúc này bọn họ mới biết được tối tốc chi kiếm, không phải đơn giản tốc độ xuất kiếm, còn có rất nhiều, nguyên lai người bị cho rằng không thể học tập đấu khí dùng một đường ra kiếm pháp ở trong tay y người sáng lập là đáng sợ như vậy. Trừ bỏ băng hệ hiện tại truyền lưu, nguyên lai thủy hệ biến cách ma pháp còn có nhiều như vậy, nhưng lại không người học được, vẫn nghiên cứu. Sau khi cùng Lai Ngang chấm dứt xong, y liền tháo xuống mặt nạ vẫn mang theo kia, một bên tuyên bố tên mới của y, sẽ không quên tuyệt thế phong thư kia, làm cho hắn trong nháy mắt đều đã quên hô hấp. Sẽ không quên, y tuyên bố tên của y. Y nói, địch trá, La Lam đã muốn không tồn tại, ở nơi đây là Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy. Cách, chương.